Ma giáo phu nhân mất trí nhớ rồi. Chương 21, đây đúng là tổ tông của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Dụ Lan đương nhiên không có khả năng quan sát thiên tượng, tất cả những chiêu thức nhìn có vẻ thần bí đều có lý do và lập luận ẩn sau. Chỉ có người ngoài không biết, dễ bị lừa ất nhanh, Tần Lam Chi hiểu ra chuyện này. Theo thông tin mà Tiểu Nguyệt Nhi theo dõi Tạ Dụ Lan báo lại, thật ra là Tạ Dụ Lan muốn ra ngoài đi dạo, tiêu hóa bữa ăn, nhưng vô tình nhìn thấy Tưởng Lôi Trạch lượn lờ ngoài sân. Ngay khi nhận ra Tưởng Lôi Trạch, sắc mặt Tạ Dụ Lan lập tức tái mét, đôi môi trắng bệch, trông không giống người sống, rồi quay người đi vào hồ, nét mặt hoảng hốt và lảo đảo. Tiểu Nguyệt Nhi không yên tâm đi theo sau, muốn hỏi nhưng chỉ thấy Tạ Dụ Lan loạn xạ vào đầu, tự nói một mình, rồi qua một lúc, lại thay đổi vai diễn, quên đi chuyện cũ, chọn một nhân vật. Bán tiên, không quan tâm thế sự, y cởi áo ngoài, chỉ mặc áo trong, dáng vẻ thanh tịnh, nghiêm túc nhìn hồ, rồi xoay người đi ra ngoài, vòng qua cổng phủ, không biết y định đi đâu. Tiểu Nguyệt Nhi lo lắng theo sau, không dám lên tiếng, sợ lại ký. CSHXY, nghĩ bụng nếu gặp ai trên đường sẽ nhờ họ đi báo với giáo chủ. Cuối cùng, Tạ Dụ Lan gặp phải Lão Lục, người vừa từ linh đường trở về. Lão Lục không biết tình hình thay đổi, thấy Tạ Dụ Lan từ xa, tự nhiên tiến lên chào hỏi. Tạ Dụ Lan không nói gì, chỉ nghe Lão Lục huyên thuyên một hồi, xong rồi mới tỏ ra dáng vẻ cao nhân, hỏi một số câu. Câu hỏi rất đơn giản, chủ yếu là, đây là đâu, phẩy chấm, chủ nhà là ai, phẩy chấm, có phải đang làm đám tang không? Lão Lục trả lời tất cả, cuối cùng Tạ Dụ Lan thu thập đủ thông tin. Vậy là y lại có thể tính toán chiêm tinh, trước mặt Tần Lam Chi, trông như một cao nhân ẩn giật, khiến người ta phải kinh ngạc. Tần Lam Chi nhận được tin, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp nhìn căn phòng bên cạnh. Nhìn thế này, Tiểu Thiết tiên sinh, quả nhiên khá thông minh, khiến hắn tưởng rằng vợ mình đổi vai diễn thật sự phát triển thêm kỹ năng mới, làm hắn cảm thấy lo lắng bất an trong lòng. Thực tế, Tạ Dụ Lan ban đầu cũng không phải ngốc. Chỉ là sau khi mất trí nhớ và rối loạn tinh thần, thỉnh thoảng có vẻ chậm chạp, còn có vẻ không quá thông minh. Nhưng thực sự, với khả năng của Tạ gia, dù có được cưng chiều từ nhỏ, không học hành, y cũng sẽ không thể là người ngu dốt. Hơn nữa, y cũng chẳng phải là người không học thức. Nếu y thật sự ngu ngốc vô dụng, thì cũng sẽ không tìm đến Vạn Hắc Cung, càng không tin tưởng Tần Lam Chi. Chắc chắn sẽ bị những người xung quanh lừa gạt, coi Vạn Hắc Cung là kẻ thù số một, đến mức bị người ta bán rồi còn tính tiền cho họ. Tần Lam Chi khẽ gõ món tay lên tay vịn của chiếc ghế, rồi quay sang nhìn Lão Lục. Vụ việc đã điều tra rõ chưa? Rồi, đã báo cho lão già họ Tiêu rồi. Lão Lục nói, chuyện này chúng ta không cần can thiệp nữa đúng không? Ban đầu vốn không liên quan đến chúng ta. Tần Lam Chi lười biếng, nét mặt uể oải, hơi nhướng mày nói. Vì đã điều tra xong rồi, ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Nhanh vậy à? Lão Lục ngần ngại. Có lẽ hắn ta có thể ngăn cản được ta sao? Tần Lam Chi lạnh lùng nhìn Lão Lục. Lão Lục co rụt cổ lại, nhỏ giọng nói. Tất nhiên là không, chỉ là hắn ta đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được cái cớ là Hoài Sơn Môn để đến gặp phu nhân. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này chưa chắc có thể gặp lại phu nhân. Ta nghĩ hắn ta sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi. Vậy thì cứ để hắn thử xem. Tần Lam Chi xoa xoa ngón cái và ngón trỏ, cười nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đồng ý đến đây không phải vì hắn, chỉ là có một con đường tắt từ thành Vân Sơn đến thành Bạch Tước thôi. Năm đó ta cùng Dụ Lan xuống núi truy tìm hung thủ, nơi đầu tiên đến chính là thành Bạch Tước, giữa đường đi qua thành Vân Sơn, vì vội vàng nên không dừng lại. Dụ Lan nghe nói mì ở thành Vân Sơn và rượu mơ rất ngon, nhưng vì không có thời gian nên không thể thưởng thức. Chuyến này ta chỉ là muốn bù lại thôi. Tần giáo chủ, ngươi từng đến thành Vân Sơn chưa? Chưa, nơi đó gần trấn Quất Đài. Sao ngươi chưa đi? Mắc mớ gì đến ngươi? Nghe nói mì và rượu mơ ở đó rất đặc biệt. Nếu có thời gian, ta cũng muốn thử. Tần giáo chủ, giang hồ rộng lớn như vậy, sao ngươi lại cư mãi ở trong Vạn Hắc Sơn? Im miệng, ngươi ủi ào quá. Ký ức vừa xảy ra hôm qua, tiếng nói trong trẻo của Tạ Dụ Lan vẫn như còn văng vẳng bên tai. Tần Lam Chi chợt không còn hứng thú nói tiếp nữa, vùng tay bảo. Giải tán đi. Sáng mai chúng ta sẽ rời đi. Vâng, mọi người tản đi, Độc Nhất Giới từ bên ngoài trở về. Người hắn phủ đầy xương lạnh ướt đẫm. Thành Vân Sơn có sự chênh lệch nhiệt độ lớn vào sáng sớm và đêm. Còn chưa tối hẳn đã bắt đầu có sương mù, ngoài trời đã phủ một lớp sương trắng. Giáo chủ, Độc Nhất Giới tránh đường cho Tiểu Nguyệt Nhi và Lão Lục, theo Tần Lam Chi ra hành lang. Những đại phu đó ta đã điều tra ra rồi. Ba người đã chết, hai người còn lại thì hoảng sợ tột độ, chẳng chịu nói gì cả. Độc Nhất Giới cười tủm tỉm, hàm răng đen bóng như một con thú hoang, sắc nhọn và đáng sợ. Nhưng sao có thể làm khó được ta? Hai liều thuốc xuống, tổ tiên 18 đời của họ cũng phải sợ run lên. Tần Lam Chi gật đầu, nói vào trọng điểm đi. Những thầy thuốc đó từ đầu đến cuối không kê đơn thuốc cứu mạng cho đại thiếu gia đó. Nói đúng hơn, họ chưa từng cho thuốc cứu mạng. Độc Nhất Giới nói, thật là bực mình, ta ghét nhất là mấy cái gọi là chính phái. So với bọn chúng ta còn không tà ác bằng. Giáo chủ không biết đâu, Lý Mục Chi độc ác đến nỗi. Tần Lam Chi, chợt, một tiếng, Độc Nhất Giới vội vàng ngừng lại, tiếp tục nói. Nói chung, nếu không phải chúng ta đến kịp, thiếu gia đó khó mà giữ mạng. Ta nghe Lão Lục nói, môn chủ quả thật chết vì tai nạn, nhưng Lý Mục Chi đã bày mưu tính kế, đổ tội lên đầu chúng ta, chắc là muốn bày theo án Tạ Gia năm đó. Nói đến Tạ Gia, sắc mặt Tần Lam Chi lập tức trở nên u ám, Độc Nhất Giới nhỏ giọng lại, liếc nhìn căn phòng bên cạnh, gần như thì thầm. Ta đã kể hết mọi chuyện cho Tưởng Lôi Trạch rồi. Được, sáng mai chúng ta rời đi. Vậy Mân Sơn Môn, đại thiếu gia bên đó, người muốn cứu thì tự đi cứu. Những chuyện khác ta không quan tâm. Độc Nhất Quái nháy mắt, cười. Đã rõ, sắp xếp xong mọi chuyện. Tần Lam Chi hít một hơi sâu, gõ cửa phòng phu nhân. Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu mới có người ra mở cửa. Ai đó, là ta. Tần Lam Chi lộ ra vẻ mặt hiền lành và chân thành, giống như một tín đồ trung thành. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rớt hàm, vì lần trước mọi người thấy Tần Lam Chi cười hiền lành là khi hắn tự tay giết 18 cao thủ trong bảng kim các. Tạ Dụ Lan vẫn chỉ mặc áo trong, tóc được chải gọn gàng, trong tay cầm một con dao nhỏ và một đoạn gỗ, không biết đang làm gì. À, phàm nhân, Tạ Dụ Lan hé cửa, nhíu mày hỏi, người đến làm gì? Tần Lam Chi giữ nụ cười, nói. Tiểu Thiết tiên sinh, ta họ Tần, tên Lam Chi. Ừ, Tạ Dụ Lan gật đầu, dường như không quan tâm tên của Tần Lam Chi, chỉ lặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến làm gì? Không ngủ được, Tần Lam Chi nói, muốn nghe Tiểu Thiết tiên sinh giảng kinh. Tạ Dụ Lan khó hiểu. Ta giảng kinh gì? Giảng rồi ngươi có hiểu không? Phàm nhân, kinh của đời đất vạn vật đều ở trong tâm, không phải ở miệng. Người nói một vạn lần, không bằng thực hành một lần. Tục ngữ có câu, Tạ Dụ Lan dừng lại, cố gắng suy nghĩ nhưng không thể nhớ ra câu tục ngữ, nhưng y không hề xấu hổ, tự nhiên truyền đề tài. Đến giờ thì ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe. Tần Lam Chi, Tạ Dụ Lan lại thần bí nói, tối nay đừng ra ngoài một mình, không an toàn đâu. Tần Lam Chi, tại sao vậy? Tạ Dụ Lan liếc nhìn xung quanh, bắt đầu làm phép, thần thần bí bí, còn thần diệu hơn gấp trăm lần so với lúc trước khi bắt yêu. Tối nay náo quỷ đấy, Tần Lam Chi không thể vào phòng vợ, càng không thể lên giường vợ, trong lòng cảm thấy không vui. Nhưng hắn không thể làm gì, đành phải cáo từ rời đi, quay về phòng bên cạnh của mình. Giữa đêm khuya, không biết ngoài kia đã gõ cửa bao nhiêu lần, cửa phòng Tạ Dụ Lan đột nhiên bị mở. Tần Lam Chi vốn ngủ rất nông, chỉ cần có động tĩnh là hắn lập tức tỉnh dậy. Hắn xoay người ngồi dậy, tay lấy chiếc áo khoác ngoài trên giá áo, khoác vội vào người rồi lặng lẽ đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Tạ Dụ Lan đã thay một bộ đồ đen, làn da trắng như ngọc trong đêm tối nổi bật. Hắn che mặt, tay cầm một sợi chỉ đỏ, tiền giấy và một khúc kiếm đào. Một khúc thôi sao? Tần Lam Chi khó hiểu, ánh mắt dần dần rời xuống nhìn những vết thương trên tay chàng trai. Được rồi, xem ra giữa đêm khuya y đã tự mình làm một thanh kiếm gỗ, nhưng chỉ làm được một nửa, còn bị thương ở tay nữa. Đây đúng là tổ tông của hắn mà. Tạ Dụ Lan nhìn trái nhìn phải, dường như không phát hiện ra có ám vệ nào ẩn nấp. Y nín thở, đi ra ngoài hành lang rồi đột ngột vận khinh công, lập tức biến mất. Tần Lam Chi, nội thương của Tạ Dụ Lan chưa lành, vốn không thích hợp sử dụng khinh công, mấy vai diễn trước đều cho thấy y không có khả năng chiến đấu, trong lòng Tần Lam Chi vẫn còn chút hy vọng. Nhưng cuối cùng sự việc vẫn xảy ra, nhân vật mới rõ ràng cảm thấy mình rất mạnh mẽ, có gì dùng nấy. Tạ gia nổi danh trong giang hồ với đao pháp và khinh công. Tuy Tạ Dụ Lan không có công phu xuất chúng nhưng khinh công lại rất giỏi. Nếu không thì năm đó cũng không có ai muốn nhân cơ hội người khác gặp họa. Miệng nói là chăm sóc y nhưng lại ép y phải giao ra truyền thừa khinh công của gia tộc. Khinh công của Tạ Tam Công Tử, ở thời kỳ đỉnh cao, Tần Lam Chi cũng không theo kịp. May là hiện giờ y đang trọng thương, Tần Lam Chi dễ dàng theo kịp. Nhưng sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, dù sao cũng là đầu quả tim hắn khó khăn lắm mới chăm được. Nếu lần này thương lại thêm thương, đến lúc đau trên người Tạ Dụ Lan, xót ở trong tim hắn. Những ám vệ theo sau ra hiệu cho Tần Lam Chi, hỏi xem có nên ngăn cản phu nhân không. Tần Lam Chi cau mày, nhìn theo bóng lưng phía trước, lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn thôi. Hắn bây giờ có thể trói người lại, buộc y quay về, hoặc phong tỏa huyệt đạo không cho y sử dụng khinh công nữa. Nhưng Tạ Dụ Lan có việc cần làm, hắn không có quyền can thiệp. Thật sự là mâu thuẫn, sắc mặt Tần Lam Chi càng thêm khó nhìn, như thể đang giận dỗi ai đó, hơi lạnh trên người hắn càng lúc càng dày đặc khiến các ám vệ chỉ dám đi theo phía sau, không dám tiến lên. Chưa đầy một lát sau, Tạ Dụ Lan đã dừng lại trên một mái nhà. Y khom người xuống, như thể muốn hòa vào màn đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lam Chi cau mày nhìn xung quanh, đây không phải là phòng của đại thiếu gia sao? Y đến đây làm gì? Tạ Dụ Lan cứ đứng im, như thể đang chờ ai đó. Tần Lam Chi có chút lo lắng trời lạnh gió buốt, liền ra lệnh cho ám vệ quay lại lấy chăn. Ám vệ, nhưng chưa kịp đợi ám vệ quay lại, trong viện đã có động tĩnh. Đầu tiên là Độc Nhất Giới đến, vào phòng một lúc rồi Lý Mục Chi cũng tới. Tần Lam Chi nhướng mày, thầm nghĩ, nữ nhân này quả thật không thể chờ đợi thêm chút nào. Chắc là đêm nay nghe được tin gì đó, muốn trước khi họ tưởng truy cứu đến, hủy thi diệt tích. Lý Mục Chi như một bóng ma, lặng lẽ bước vào sân, chưa kịp lên bậc thềm đá thì bỗng nghe sau lưng có tiếng. Vù, ai đó đột nhiên lao sát đến gần, hơi thở nóng rực phả vào sau cổ khiến Lý Mục Chi suýt nữa hét lên. Tần Lam Chi, Tần Lam Chi chỉ thấy vợ mình như diều hâu lao xuống, một tay cầm chỉ đỏ, một tay cầm kiếm, giọng lạnh lùng vang lên. Hỡi quỷ dữ, đừng có hại người nữa. Tần Lam Chi, Lý Mục Chi, trong phòng, Độc Nhất Giới, Cách Chương.